Chiến thần Trấn Quốc, chương 1712, 1712, chương 1710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào trong sự phân vân. Một phần muốn làm đứa trẻ ngoan. Một phần lại muốn tuân thủ lời hứa với Diệp Lâm Quân. Xin chào Bảo Ánh, cô Nguyên. Chuyện tối nay là chúng tôi xử lý. Đúng lúc này phía trước có mấy người đi tới. Hả? Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh đều sững sờ. Không chỉ có như thế. Trước đó ngài Diệp Lâm Quân là bị hãm hại. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Hiện tại chúng tôi hủy bỏ lệnh cấm của ngài Diệp Lâm Quân. Cho phép ngài ấy tiến vào Lạc người kia nói. Lý Từ Nhiệm lập tức hiểu ra đây là người nào. Cảm ơn mọi người. Xin hỏi chồng tôi ở đâu? Lý Từ Nhiệm gấp gáp hỏi. Cả nhà thông cảm cho nhóm lên chương ít trong thời gian chuyển qua web mới chuyên ba. Oan nhé, mong cả nhà qua đọc khích lệ nhóm. Chúc cả nhà vui khỏe. Trước mắt vẫn còn ở bên ngoài. Ngày mai có thể trở về. Chúng tôi còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt nữa. Cơ thể ngài Diệp đã tốt hơn một chút rồi. Không đến mức phải nằm im một chỗ nữa. Có thể ngồi xe lăn. Thật là tốt quá, chỉ cần anh ấy trở về là tốt rồi. Người kia lại nói, còn phải cảm ơn mấy người ông Tần. Tần Bắc Sơn, là bọn họ khiến cho ngài Diệp chuyển biến tốt đẹp. Vậy anh ấy có hy vọng khôi phục hay không? Ánh mắt Lý Từ Nhiệm lấp lóe, vẻ mặt chờ mong. Trước mắt mà nói thì có hy vọng. Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh vẻ mặt mừng rỡ. Thật ra cái này cũng là một bộ phận trong kế hoạch của vệ binh Viêm Long. Muốn truyền ra tin tức Diệp Lâm Quân có thể bình phục ra bên ngoài. Kẻ thù sau khi nghe thấy tin này sẽ cảm thấy như thế nào? Hắc chắn sẽ không để Diệp Lâm Quân khôi phục. Cho nên chỗ thế lực kẻ thù ở phía sâu bên dưới sẽ trôi mặt nước. Dù sao trước đó mấy cái kia đã bị Diệp Lâm Quân xử lý sạch sẽ. Đam Mỹ hay, ví dụ như thế lực liên quan đến Huyết Vương Điện xuất hiện. Dù sao một loại độc mạnh như vậy cũng không làm Diệp Lâm Quân bị thương. Cho nên mới cố ý thả ra tin tức Diệp Lâm Quân chuyển biến tốt đẹp. Ở chỗ tối, Diệp Lâm Quân và mấy người Bắc Thiên Vương đang nhìn nhau. Tiếp theo điện chủ sẽ phải đóng vai một người tàn phế. Anh có cảm thấy oan ức không? Bắc Thiên Vương hỏi, để Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn, giả làm người tàn phế. Vừa nghĩ thôi là anh ta lại cảm thấy khó chịu. Diệp Lâm Quân lắc đầu. Không, vì Lạc Việt, tôi nguyện ý làm. Một chút nhỏ oan ức đấy không tính là gì. Điều quan trọng là lần này ngài giả chết khiến cho rất nhiều kẻ địch nổi lên trên mặt nước. Quá là có hiệu quả. Cho nên lần này Lạc Việt mới để cho ngài tiếp tục đóng veo. Tây Thiên Vương nói. Diệp Lâm Quân gật đầu. Đúng là như thế, tiếp theo sẽ có nhiệm vụ mới. Mọi người chuẩn bị đi. Ngày hôm sau, Diệp Lâm Quân ngồi xe lăn, được đưa về Giang Bắc. Tin này cấp tốc được truyền đi khắp mọi nơi. Cách Trương.